Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh châu 26 âm bài. Anh đào tiểu tử, tôi và bạn đi Thái Lan mua Phật bài, nhưng lại mua phải một tấm âm bài người bán muốn đợi chúng tôi gặp chuyện, rồi lén lút thu hồi âm bài, nhưng hắn không biết tôi là Mao Sơn đạo sĩ, còn bạn tôi là truyền nhân duy nhất của địa sư. Nhìn một chút xem một chút, không cần 908, cũng không cần 606. Chỉ cần 88, 88 bạn không mua được thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Một người trẻ tuổi có làn da rám nắng nắm lấy cánh tay tôi, nhiệt tình nhét vào tay tôi một tấm Phật bài màu vàng óng. Tôi vội vàng xua tay từ chối, vừa vung tay, ngón tay của người trẻ tuổi đang cầm Phật bài buông lỏng. Phật bài rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan. Ái ra, đây là bảo vật gia truyền 88 đời của tôi đó. Ngay lập tức xung quanh có mấy người đàn ông trung niên xăm trổ đầy mình, vẻ mặt không thiện cảm vây lại. A Vũ, chuyện gì vậy? Người thanh niên tên A Vũ vẻ mặt khó xử nhìn chúng tôi. Long ca, không sao, mấy cô gái này vô tình làm vỡ Phật bài của tôi. Long ca giơ cánh tay lên, để lộ bắp tay cuồn cuộn. Làm vỡ đồ, đương nhiên phải bồi thường tiền rồi. Tôi, Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất lực trên khuôn mặt của đối phương. Kiều Mặc Vũ nhất quyết đòi chúng tôi đi Thái Lan mua Phật bài, vì vậy chúng tôi đã đến khu phố Phật bài nổi tiếng ở Bangkok. Kết quả vừa đến phố, đã bị người ta nhắm đến. Mấy người này vừa nhìn đã biết là lưu manh địa phương, chuyên giở trò lừa đảo khách du lịch. Người ta nói người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, nhưng rất nhiều người Hoa ở nước ngoài lại thích bắt nạt người từ trong nước đến. Tôi xắn tay áo định dạy cho bọn chúng một bài học, Tống Phi Phi vội kéo tôi lại. Cô thở dài, bước lên phía trước. 88 đúng không? Đưa cho cậu 100, không cần trả lại. A Vũ và Long Ca ngẩn người, mọi người xung quanh cười ổ lên. Phật bài của tôi đây là do cao tăng Thái Lan Achan To dùng xá lợi sau khi viên tịch hòa cùng tinh huyết luyện chế. Trong Phật bài không chỉ có mảnh xá lợi, tinh huyết của đại sư, còn có Tuyết Liên Thiên Sơn, kinh Phật Tàn Quyền được cung phụng trong hoàng cung ngàn năm. Nói đến đây, A Vũ có chút khô cổ, uống một ngụm nước rồi tiếp tục kiên nhẫn giải thích cho chúng tôi. Đại sư Achan To biết không? Đó chính là người đứng đầu cửu đại thánh tăng Thái Lan, người sáng lập Phật bài Xôm Đây, vua của các loại bùa. Được rồi, Tống Phi Phi mất kiên nhẫn đảo mắt. Nói đi, bao nhiêu tiền? A Vũ xoa xoa ngón tay, lộ ra nụ cười gian xảo. Tôi nói là 88 vạn. Cái gì? Kiều Mặc Vũ nổi giận. Muốn tiền không có, muốn mạng càng không. Tống Phi Phi kéo Kiều Mặc Vũ ra phía sau, liếc nhìn A Vũ một cái. Tôi nói là 100 vạn. Hiện trường vang lên tiếng hít khí, trong đó Kiều Mặc Vũ phát ra âm thanh lớn nhất. A Vũ ngây người, nửa ngày mới lắp bắp hỏi. 100 vạn bạt thái. Tống Phi Phi lắc đầu, nhẹ nhàng giơ một ngón tay. 100 vạn nhân dân tệ. A Vũ lập tức quỳ xuống ôm lấy đùi Tống Phi Phi, lớn tiếng khóc lóc. Bọn buôn người đáng xê, hát, ế, tê này. Em vừa nhìn đã nhận ra chị là người chị thân yêu mà em chưa từng gặp mặt. Khi nhận được chuyển khoản 100 vạn, A Vũ và những người khác càng hận không thể cung phụng chúng tôi lên. A Vũ còn không ngừng vỗ N, G, Ự, C đảm bảo với chúng tôi, nói rằng bất kể chúng tôi muốn loại Phật bài nào, cậu ta đều có thể giúp chúng tôi có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mặc Vũ cuối cùng cũng ngừng đau lòng vì 100 vạn đó, phấn khích ra hiệu với A Vũ. Tôi muốn một tấm âm bài cực âm. A Vũ ngẩn người, gãi đầu, có chút ngơ ngác nhìn Kiều Mặc Vũ. Thế nào là âm bài cực âm? Tống Phi Phi lập tức đứng dậy muốn đi. A Vũ cuống lên, vội vàng chỉ trời thề rằng mình thực sự thông thuộc tất cả các loại Phật bài. Phật bài Thái Lan, đến nay đã có lịch sử hơn 1.000 năm. Các nhà sư cổ đại để che chở cho các tín đồ, tránh cho họ phải vất vả đi chùa bái Phật ngàn dặm xa xôi, nên đã tạo ra những pháp tướng tương đương. Các nhà sư thu nhỏ tỷ lệ những pháp tướng này, làm thành những tấm bài có thể đeo trên người. Đó là nguồn gốc ban đầu của Phật bài. Cùng với sự phát triển của xã hội, danh xưng Phật bài cũng trở nên ngày càng chung chung. Thái Lan là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, đầy trời thần Phật, yêu ma quỷ quái, thậm chí cả đá ven đường, hoa cỏ, đều có thể trở thành tín ngưỡng. Vì vậy đến nay, chủng loại Phật bài cũng vô cùng đa dạng. Phật bài ngày nay được chia thành chính bài và âm bài. Chính bài phần lớn do các nhà sư trong chùa làm ra, sử dụng pháp thuật và vật liệu tương đối bình thường. Trong đó, chính bài lại chia thành Phật thần nhân quỷ bài. Còn âm bài thì do các tà thuật sư chế tạo, không chỉ quá trình chế tạo quỷ dị, vật liệu sử dụng cũng vô cùng âm tà. Thai si ết, ết yểu, thi du, cho cốt, đất mộ, cho quan tài đều là những vật liệu thường dùng để làm âm bài. A Vũ nói đến khô cả họng, thấy chúng tôi vẫn không động lòng, có chút hoảng hốt. Phật bài cái này nước sâu lắm đó, mấy người tin tôi đi, tuy tôi chưa từng nghe đến âm bài cực âm, nhưng tôi chắc chắn có thể giúp mấy người tìm được. Tôi mất kiên nhẫn đứng dậy, nước sâu đến đâu chứ, bạn tôi tiền nhiều tiêu không hết, sợ gì, cậu ngay cả âm bài cực âm cũng chưa từng nghe nói, làm sao giúp chúng tôi tìm. Nói xong tôi nháy mắt với Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ, quay người muốn đi. Cách chương.